Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 19:19, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Nhi, vi phụ đã hiểu lầm con. Ngân phiếu 100 lượng này quả thật là của con. Còn có áo choàng này nữa. Tam ca của con chỉ đùa với con thôi. Làm sao có thể thật sự muốn đồ của con chứ? Ninh Tự Minh hai tay nâng lấy áo choàng. Bên trên là một tấm ngân phiếu. Chính là tấm ngân phiếu Ninh Cam đã cướp đi. Ninh Thần không nhận, mà là vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ. Não những người này bị cửa kẹp rồi sao? Đồ đã cướp đi, vậy mà lại trả lại cho hắn. Ba tên hỗn đản các ngươi, còn không mau xin lỗi tứ đệ. Ninh Tự Minh quay đầu quát lớn. Ba người Ninh Cam vẻ mặt khó chịu, đặc biệt là Ninh Hưng và Ninh Mậu. Hận không thể bóp chết Ninh Thần, bởi vì tên tiểu tử này hại bọn họ hôm nay bị đánh hai trận, nhưng lời Ninh Tự Minh nói bọn họ lại không dám không nghe. Ninh Cam vẻ mặt âm trầm, nói, tứ đệ, ngày đó đại ca chỉ đùa với đệ thôi, nếu đã làm đệ bị thương, đại ca xin lỗi đệ, mong đệ đừng để bụng. Ninh Thần nhìn hắn, trong lòng cười lạnh, đùa giỡn. Ta nằm trên giường một tháng, ngươi nói với ta là đùa giỡn, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa hiểu đám người này đang giở trò gì. Cho nên cũng không để ý tới Ninh Cam. Ninh Hưng khô khan nói một câu xin lỗi. Ninh Mậu không cam lòng không tình nguyện nói. Tứ đệ, ta thật sự không muốn lấy áo choàng của đệ, chỉ là đùa với đệ thôi. Đừng coi là thật nha. Ninh Thần trầm mặc không nói. Mặt không cảm xúc, Ninh Tự Minh thấy vậy, vội vàng nói, Thần Nhi à, đều là anh em một nhà, có lúc đùa giỡn khó tránh khỏi quá trớn, ngươi xem bọn họ đều đã xin lỗi ngươi rồi, ngươi hãy tha thứ cho bọn họ đi, ngươi yên tâm, vì phụ cam đoan với ngươi, về sau chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa. Ninh Thần thật sự nhịn không được nữa. Ninh Thượng Thư, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Nói thẳng ra đi, Thần Nhi, đừng hiểu lầm, trước kia là vi phụ sơ sót trong việc chăm sóc con. Là lỗi của vi phụ, ta cam đoan sau này nhất định sẽ đối xử tốt với con. Ba huynh trưởng của con cũng là thật lòng xin lỗi con. Chúng ta đều là người một nhà, con tha thứ cho bọn họ đi. Thần Nhi, con có thể đáp ứng vi phụ một việc không? Ninh Thần nhíu mày, chuyện gì? Ninh Tự Minh nói, Thần Nhi, chuyện xấu trong nhà không thể để lộ ra ngoài, chính là chuyện xảy ra hôm nay, con đừng nói với người khác, nói ra ngoài, mất mặt chính là Ninh gia chúng ta. Trong đầu Ninh Thần hiện lên một dấu chấm hỏi thật lớn. Vì sao Ninh Tự Minh cứ nhất lại nhắc tới chuyện không thể để lộ ra ngoài? Hắn đang sợ ai biết được sao? Thật kỳ lạ, rốt cuộc Ninh Tự Minh đang sợ cái gì? Chẳng lẽ hắn sợ những chuyện này truyền ra ngoài, hủy hoại thanh danh của hắn? Ninh Thần trăm mối không có cách giải, nhưng nếu Ninh Tự Minh có nhược điểm, hắn có thể lợi dụng. Ninh Thượng Thư, những chuyện này ta có thể không nói với bất kỳ ai. Nhưng ta có một yêu cầu. Ninh Tự Minh nói, ngươi nói đi, ta muốn rời khỏi Ninh Phủ. Sắc mặt Ninh Tự Minh lập tức xa sầm. Đây không phải là muốn mạng của hắn sao? Nếu để Hoàng thượng biết, chức thượng thư của hắn coi như đến đây là kết thúc. Nói không chừng ngay cả mạng cũng không giữ được. Thần Nhi à, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Sau này không nhắc lại chuyện này nữa. Ninh Thần lạnh nhạt nói. Vậy xin lỗi, ta không phải người kín miệng. Có thể sẽ vô tình thêm mắm dặm muối kể chuyện gần đây xảy ra đấy. Nghịch tử, ngươi dám uy hiếp ta. Ninh Tự Minh nổi trận lôi đình. Ninh Thần mặt không cảm xúc nhìn hắn. Không có chút sợ hãi nào. Ninh Tự Minh hít sâu một hơi. Đè nén lửa giận. Nói, Thần Nhi, vi phụ có thể đáp ứng con. Nhưng theo luật đại huyền, muốn rời khỏi Ninh Phủ, phải đợi đến khi con trưởng thành. Ninh Thần khẽ thở phào nhẹ nhõm. chỉ cần Ninh Tự Minh đáp ứng là được. Dù sao cũng chỉ còn vài tháng nữa là hắn trưởng thành. Tranh thủ thời gian này kiếm thêm chút tiền. Đến lúc đó rời khỏi Ninh Phủ cũng có thể sống thoải mái. Ninh Thượng Thư, mong ông giữ lời, nếu không đừng trách ta không kín miệng. Ninh Tự Minh gật đầu. Kỳ thực đây chỉ là kế hoãn binh của hắn. Trước tiên ổn định Ninh Thần rồi tính tiếp. Ninh Thượng Thư, nếu không còn việc gì nữa, xin mời trở về. Ninh Tự Minh cố nén lửa giận, dẫn theo ba người Ninh Cam rời đi. Chết tiệt, bị điên à? Ninh Thần mắng một câu. Sau đó, hắn cất kỹ ngân phiếu và áo choàng, đi tới trước bàn ngồi xuống. Ngày mai hắn định đi bái phỏng Trần Lão Tướng Quân. Không thể nào đi tay không được. Nhưng hắn lại không có thứ gì đáng giá để tặng. Cho nên định viết một bài thơ tặng cho Trần Lão Tướng Quân. Nhưng viết liên tiếp mấy bài, đều cảm thấy không thích hợp lắm. Chỉ có thể từ bỏ. Thôi vậy, vẫn là ngày mai đi mua chút quà thì hơn. Ngày hôm sau, Ninh Thần ăn sáng xong liền ra ngoài. Đến tướng quân phủ, chỉnh trang lại y phục, tiến lên gõ cửa, cạch một tiếng, cánh cửa lớn màu đỏ son mở ra. Một nam tử trung niên cao lớn, toàn thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ đi ra. Người này chắc hẳn đã từng chinh chiến xa trường. Ninh Thần ôm quyền hành lễ, nói, tại hạ Lam Tinh, xin cầu kiến Trần Lão Tướng Quân, làm phiền thông báo một tiếng, ngươi là Lam Tinh. Thần sắc nam tử trung niên có chút kích động, Ninh Thần khẽ giật mình, gật đầu, nói, chính là tại hạ, là Lam Tinh viết bài từ tặng Trần Lão Tướng Quân. Ninh Thần có chút mơ hồ, bài từ tặng Trần Lão Tướng Quân gì cơ? Ánh mắt nam tử trung niên tha thiết, say rượu khêu đèn xem kiếm, mộng về thổi tù và liên doanh, không phải ngươi viết sao? Ninh Thần mỉm cười. Thì ra là vậy, chính là tại hạ viết, nhưng tên bài từ này tại hạ lần đầu tiên nghe thấy. Chết tiệt, suýt chút nữa nói ra sự thật rồi. Nam tử trung niên kích động nói, thật sự là ngươi, tên bài từ này là do đương kim thánh thượng đích thân đặt. Ban tặng cho Trần Lão Tướng Quân, Ninh Thần vẻ mặt kinh ngạc, đương kim thánh thượng. Bài từ này của hắn ngay cả đương kim thánh thượng cũng biết đến. Nam tử trung niên đột nhiên nắm lấy cổ tay Ninh Thần. Ninh Thần theo bản năng phản ứng, cổ tay xoay chuyển, phản thủ nắm lấy cổ tay đối phương, kéo về phía trước, bả vai hung hăng đụng vào ngực đối phương. Nam tử trung niên vậy mà bị đụng lùi về sau mấy bước. Nam tử trung niên kinh ngạc nhìn Ninh Thần. Ninh Thần xoa xoa bả vai, thân thể này quá yếu, va chạm khiến bả vai đau nhức, nhưng hiện tại không phải lúc để ý đến những thứ này. Hắn tức giận nhìn đối phương, ngươi làm gì vậy? Nam tử trung niên không để ý tới Ninh Thần, mà quay đầu hô lớn vào trong phủ, mau tới đây, ta bắt được Lam Tinh rồi, đừng để hắn chạy, mau đi bẩm báo Lão Tướng Quân. Ninh Thần vẻ mặt ngơ ngác, yếu ớt hỏi, đại ca, tại hạ đã phạm phải chuyện gì sao? Nam tử trung niên lắc đầu, không có, vậy ngươi đang làm gì thế? Nam tử trung niên cười lớn, giọng nói hào sảng, nói, ngươi có biết hiện tại bên ngoài có bao nhiêu người đang tìm ngươi không? Muốn bỏ ra rất nhiều tiền để cầu thơ, ta vất vả lắm mới gặp được ngươi. Không thể để ngươi chạy mất, bài từ kia của ngươi, khiến Lão Tướng Quân vui vẻ hơn rất nhiều. Chúng ta muốn cảm tạ ngươi, nhưng vẫn luôn không tìm thấy ngươi, bỏ ra rất nhiều tiền để cầu thơ, may mà không phải bỏ ra rất nhiều tiền để cầu con. Nếu không hắn thật sự phải chạy trốn rồi, Ninh Thần dở khóc dở cười, nói, tại hạ đến đây là để cầu kiến Trần Lão Tướng Quân. Tại sao phải chạy? Nam tử trung niên vỗ trán. Lưu Hành nói, đúng rồi, ngươi là tới cầu kiến Lão Tướng Quân. Xin lỗi, xin lỗi, nhìn thấy ngươi quá kích động. Ninh Thần á khẩu không trả lời được. Đúng lúc này, từ trong phủ ùa ra một đám người cao to lực lưỡng. từng người đều hung dữ như hổ đói. Ngươi chính là Lam Tinh, một người trong đó hỏi. Ninh Thần gật đầu, ừ một tiếng, nhanh lên, bao vây hắn lại, đừng để hắn chạy mất. Một đám người xông lên, bao vây Ninh Thần, những người này nhìn Ninh Thần với ánh mắt nóng rực, giống như những gã đàn ông đói khát 3 năm nhìn thấy một mỹ nữ lõa thể. Nhưng Ninh Thần lại giống như một con cừu non rơi vào bầy sói. Nhỏ bé đáng thương lại bất lực, đồng thời âm thầm che chắn mông mình. Ánh mắt của những người này thật đáng sợ. Cách chương.